Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, người luyện, ếch, tại Mạc Thanh Vân lời nói dưới, Ngô Bình Thiên một trận yên lặng, dừng một chút về sau, nói, ha ha, đây đều là trò đùa lời nói, chẳng qua là lúc đó đối với Phi Lâm một khảo nghiệm thôi. 1 vạn khối nguyên linh thạch liền xem như ta Mạc gia cũng không bỏ ra nổi a. Nghe được Ngô Bình Thiên lời này về sau, Mạc Phi Lâm cùng Ngô Nhu đều là biểu lộ biến đổi. Trong lòng dâng lên trở nên kích động, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong, nhiều hơn một tia cảm kích. Kia Ngô gia chủ có ý tứ lừa, nhìn thấy Ngô Bình Thiên thái độ về sau. Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ nữa, tiếp tục hỏi, ha ha, chỉ cần Phi Lâm cùng Nhu Nhu hai người là thật tâm. Sinh lễ chỉ là một cái hình thức mà thôi. Ngươi nói, Thanh Vân tiểu huynh đệ. Ngô Bình Thiên cười ha ha về sau, đối Mạc Thanh Vân trừng mắt nhìn, nhìn thấy Ngô Bình Thiên cái biểu tình này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức không còn gì để nói, lúng túng cười nói. Ha ha, đây là tự nhiên, gặp Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mặt bối rối, Ngô Bình Thiên khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt, thầm nghĩ, đến cùng vẫn là cái mao đầu tiểu tử, tùy ý lừa gạt mấy lần liền đi qua, Mạc Phi Lâm sự tình thương lượng xong về sau, Mạc Thanh Vân thì là trong lòng buông lỏng, giải quyết xong một việc suy nghĩ, đi theo. Hắn lại cùng Ngô Bình Thiên nói chuyện với nhau một chút những chuyện khác. Tỉ như hắn lúc nào ra tay giúp bọn hắn Ngô gia luyện chế một chút đan dược loại hình. Đương nhiên, luyện chế đan dược cũng không phải là, mà là phải chờ tới hắn tấn cấp nhị phẩm luyện đan sư sau. Tại Ngô gia trong mắt, nhất phẩm đan dược công dụng cũng không phải là rất lớn. Nếu có đầy đủ tài chính, nhất phẩm đan dược vẫn là có rất nhiều con đường có thể đạt được. Sở dĩ, theo bọn hắn nghĩ, chờ Mạc Thanh Vân tấn cấp nhị phẩm luyện đan sư về sau, lại để cho Mạc Thanh Vân xuất thủ thích hợp hơn. Bọn hắn tin tưởng, dùng Mạc Thanh Vân thiên phú, tấn cấp nhị phẩm luyện đan sư cũng không cần bao lâu. Thời gian này, bọn hắn Ngô gia vẫn là chờ nổi, ước chừng 1 canh giờ sau. Ngô Bình Thiên gặp một ít chuyện thương nghị thỏa đáng, liền hài lòng cười nói, như vậy, Thanh Vân tiểu huynh đệ, ta sẽ không quấy rầy ngươi, hôm nay lão ca ta trước hết cáo từ, ngày khác lão ca lại đến cùng ngươi một lần. Nghe được Ngô Bình Thiên lời này về sau, Mạc Thanh Vân lần nữa cái trán bốc lên một trận mồ hôi lạnh, thầm than, xem ra, đời này phân là triệt để loạn. Bất quá, Mạc Thanh Vân vẫn là cười nhạt đáp lại nói, Ngô gia chủ, đi thong thả, ta đưa ngươi, đưa tiễn Ngô Bình Thiên về sau. Mạc Thanh Vân cùng Mạc Phi Lâm lại mấy người trò chuyện một phen. Liền trở lại chỗ ở của mình tiếp tục tu luyện. Mạc Thanh Vân biết rõ, bây giờ Ngô Bình Thiên chấp nhận Mạc Phi Lâm hai người quan tâm. Hai người hẳn là có rất nhiều lời muốn nói. Trở lại chỗ ở về sau, Mạc Thanh Vân lấy ra một viên thối thể đan ăn vào. Bắt đầu luyện hóa, hấp thu, thối thể đan vừa vào bụng bên trong, chính là hóa thành một đạo tinh thuần dược lực, chậm rãi rèn luyện Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ. Tại thối thể đan dược lực dưới, Mạc Thanh Vân cảm giác được, thân thể của mình phảng phất một khối thiết phôi. Đang tiếp thụ lấy thiên truy bách luyện đánh, tại một chút xíu mạnh lên, mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân luyện hóa hết viên thứ 3 thối thể đan lúc. Ngoài phòng lần nữa truyền đến Mạc Phi Lâm lời nói, là Mạc Phi Lâm đang thông chi hắn, chờ sau đó liền muốn lên đường trở về Mạc gia. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân liền đình chỉ tiếp tục tu luyện, rửa mặt một phen. Hộ tống Mạc Phi Lâm cùng một chỗ trở về Mạc gia. Nửa ngày sau, Mạc Thanh Vân bọn người về tới Mạc gia. Trở lại Mạc gia về sau, Mạc Thanh Vân liền cùng Mạc Phi Lâm tách ra. hướng phía chỗ ở của mình trở về. Một lát sau, Mạc Thanh Vân về tới chỗ ở của mình. Chỉ là để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Giờ phút này chỗ ở của hắn, có hai đạo xinh đẹp thân ảnh, đang ở nơi đó cười đùa. Nhìn thấy cái này hai đạo bóng hình xinh đẹp về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, hơi kinh ngạc hỏi, Hân tỷ, Mạc Tiếu, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, làm sao không chào đón a? Mạc Tiếu cùng Mạc Hân hai nữ sau khi nghe, đều là ưỡn ngực sung mãn, ra vẻ không vui nói, trợn nhìn Mạc Thanh Vân một chút, nhìn xem hai nữ trước ngực dâng trào. Mạc Thanh Vân lập tức một trận chột ra, chê cười nói, không, không phải, chỉ là có chút quá ngoài ý muốn, tính ngươi thức thời. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Mạc Hân hai nữ mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, cười thầm lẫn nhau hơi liếc mắt ra hiệu, đi theo, Mạc Hân chính là mặt lộ vẻ giảo hoạt nụ cười, nhìn xem Mạc Thanh Vân cười nói, Thanh Vân, nghe nói ngươi cùng tứ thúc đi Liên Vân Thành. Trong thành chơi vui sao, có hay không cho chúng ta mang lễ vật a? Lễ vật, nghe xong Mạc Hân lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức cảm thấy đau cả đầu. Lần nữa có chút chột dạ. Nói đùa cái gì? Hắn kiếp trước thế nhưng là đường đường chí tôn cảnh cường giả, Thiên Hồn Đại Lục bên trên trẻ tuổi nhất đan tôn, sống mấy trăm năm lão quái vật. Để hắn cho hai thiếu nữ chọn lễ vật, cái này có xác suất sao? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là lời này Mạc Thanh Vân cũng không dám nói thẳng. Ấp úng một lát sau, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, cất cao giọng nói, đương nhiên là có chuẩn bị lễ vật, các ngươi không nói ta kém chút quên đi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, từ đó đổ ra bốn cái thối thể đan, phân biệt cho Mạc Hân hai nữ một người hai cái. Đan dược, nhìn xem trong tay màu xanh biếc đan dược, hai nữ đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, trong lòng dâng lên một trận ngọt ngào. Đan dược đối với các nàng tới nói, thế nhưng là phi thường hy hữu đồ vật, cho dù là nhất phẩm đê giai đan dược cũng giống vậy. Như thế xem ra, Mạc Thanh Vân thật là có tâm. Bắc Mạc Trấn không thể so với Liên Vân Thành, có đan sư liên minh công hội tồn tại, thỉnh thoảng hội sẽ theo đan sư liên minh công hội bên trong chảy ra một chút đan dược bán ra. Bắc Mạc Trấn bên trong đan dược đại bộ phận đều là theo Liên Vân Thành sang tay tới, cực kỳ thưa thớt, chân quý. Đây cũng là Mạc Hân hai nữ nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay đan dược về sau, mặt lộ vẻ kinh ngạc duyên cớ. Nhìn thấy hai nữ mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, Mạc Thanh Vân thở dài một hơi, cười nói, lần này ta tiến về Liên Vân Thành, mua rất nhiều dược liệu cùng linh dược. Cái này bốn cái thối thể đan, chính là ta dùng những dược liệu kia cùng linh dược luyện chế mà thành, đặc địa tặng cho các ngươi làm lễ vật. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân gặp hoảng đã gắn, dứt khoát kéo lên ra hổ hát vở kịch, tiếp tục mặt dạn mày dày nói mò, người luyện, nghe xong đan dược là Mạc Thanh Vân chính mình luyện. Mạc Hân cùng Mạc Tiếu đều là một mặt kinh ngạc, trong lòng ngoài ý muốn không thôi, bất quá, giống như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, Mạc Hân cùng Mạc Tiếu kinh ngạc cũng không đồng dạng. Mạc Tiếu là kinh ngạc, là ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân còn có loại này bản sự. Mà Mạc Hân kinh ngạc, thì là ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân lại chỉnh ra trò mới. Từ lần trước trúc cơ dịch thăng cấp đến đan dược, mặc dù cái này tiến bộ tựa hồ thật lớn, mà lại, đan dược này nhìn bộ dáng cũng rất tốt. Nhưng là, Mạc Hân nàng không dám ăn a. Ai biết? Mạc Thanh Vân luyện chế thời điểm dùng chính là tài liệu gì? Ăn hết sẽ có hay không có tác dụng phụ a? Vạn nhất ăn có chuyện rồi, vậy coi như không xong. Nàng chẳng lẽ lại còn tìm Mạc Thanh Vân phiền phức không thành? Dù nói thế nào, Mạc Thanh Vân cho nàng đan dược, đây cũng là một mảnh khó được hảo tâm a. Đón lấy, Mạc Hân trong đầu chính là nhanh chóng suy nghĩ, ngắn ngủi suy nghĩ về sau. Mạc Hân nhãn tình sáng lên, đối Mạc Tiếu nói, cười cười, Thanh Vân có lòng này liền tốt, đan dược chúng ta vẫn là trả lại hắn đi, dù sao cái này đan dược quá chân quý. Mạc Hân sở dĩ nói như vậy, cũng là lo lắng Mạc Tiếu phục dụng đan dược về sau sẽ xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Mạc Tiếu cũng không có Mạc Hân nghĩ đến nhiều như vậy. Nghe được Mạc Hân kiểu nói này về sau, cũng cảm thấy có chút đạo lý, liền đem đan dược trả lại Mạc Thanh Vân nói, Hân tỷ nói không sai, đan dược vẫn là trả lại cho ngươi đi, lần sau nhớ rõ mang cho ta điểm khác lễ vật liền tốt. Nhìn thấy Mạc Hân hai người cử động, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn hai nữ cử động, bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy Mạc Tiếu nói, Mạc Tiếu, Hân tỷ tu vi đã là thối thể thập trọng, thối thể đan đối nàng hiệu quả không lớn, nhưng là, ngươi bây giờ tới gần thối thể ngũ trọng đột phá khẩu. Chỉ cần ngươi phục dụng một viên thối thể đan, ngươi tu vi liền có thể lập tức tiến vào thối thể ngũ trọng. Thật, Mạc Tiếu sau khi nghe, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, ngạc nhiên hỏi, nhìn thấy Mạc Tiếu như vậy thần sắc về sau. Mạc Hân thì là ở một bên trong lòng bối rối, nhưng cũng không tiện mở miệng ngăn cản, để Mạc Tiếu không muốn ăn cái này thối thể đan. Ân, nghe được Mạc Tiếu lời nói, Mạc Thanh Vân gật đầu xác nhận xuống tới. Tốt, vậy ta tự ăn một viên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân gật đầu, Mạc Tiếu cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem một viên thối thể đan ăn vào. Nhìn thấy Mạc Tiếu đem thối thể đan ăn vào, Mạc Hân thì là lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, thầm nghĩ trong lòng, cười cười, đây chính là chính ngươi muốn ăn, ăn xảy ra vấn đề cũng chớ có trách ta a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.